Nuông chiều Kiều Vũ Thanh xà tiểu Kiều. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thái tử không thèm nhìn các cô nương kia một cái nào. Rót một chén trà hiến cho thái hậu. Kính cẩn nghe theo nói. Mời hoàng tổ mẫu uống trà. Thấy vậy, thái hậu cũng nhìn ra được. Cháu trai này của mình không muốn tuyển phi. Thận nhi, hoàng tổ mẫu biết con xưa nay không gần nữ sắc. Nhưng dù sao con cũng là thái tử một nước. Sao hậu viện có thể trống rỗng? Thận nhi, hôm nay dù như thế nào thì con cũng phải tuyển một vị thái tử phi. Thái hậu nương nương tự mình nhét đóa hoa mẫu đơn kia vào trong tay thái tử. Thái tử cụp mi mắt. Hoàng tổ mẫu thật sự muốn tôn nhi tuyển phi sao? Đương nhiên rồi, ta ở phía dưới vừa xem náo nhiệt vừa ăn bánh ngọt. Mấy thị thiếp bên cạnh ta đang thảo luận sôi nổi xem thái tử sẽ ban hoa mẫu đơn cho cô nương nào. Thái tử hình như vừa nhìn thoáng qua cô nương mặc y phục màu tím kia. Ta cảm thấy hẳn là nàng ấy, người mặc y phục màu lam có vẻ xinh đẹp hơn chứ. Nếu như ta là điện hạ, ta sẽ chọn người mặc y phục màu lam kia. Tóm lại đừng là cô nương nhà Trương lão tướng quân và Lý Thượng Thư là được. Ta bỏ bánh ngọt sữa bò vào trong miệng nhấm nuốt, trơ mắt nhìn thái tử đi về phía bên này. Hắn đi qua 10 cô nương đợi tuyển chọn kia, đi tới trước mặt đám thị thiếp chúng ta. Hít, không thể nào, không thể nào, thái tử điên rồi à? Hắn cũng không thể chọn thái tử phi trong đám thị thiếp chúng ta chứ. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, Triệu Di Nương hình như đã nói, thái tử khen nàng ta xinh đẹp, còn muốn sủng hạnh nàng ta. Thế là ta quay đầu nhìn về phía Triệu Di Nương, nàng ta đang ngượng ngùng cúi thấp đầu, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn thái tử. Ai ra, thật sự giống như ta nghĩ, thái tử từ chối thái hậu ở trước mặt mọi người. Khăng khăng muốn lập một thị thiếp làm thái tử phi, nghĩ thôi đã thấy kích thích muốn bùng nổ rồi. Ta đang xem náo nhiệt vui vẻ thì chợt phát hiện có thêm một đóa hoa mẫu đơn xuất hiện trước mặt. Ta nhìn đóa hoa trước mặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn thái tử đứng trước người ta. Bánh ngọt nghẹt lại trong họng một chút. Không, không phải chứ, hoàng tổ mẫu, tôn nhi chọn nàng ấy. Ta trầm mặc. Thái tử thật sự có tình cảm vô cùng sâu đậm với Triệu Di Nương. Sợ thái hậu làm khó Triệu Di Nương nên đặc biệt chọn ta làm lá chắn. Thái tử gọi là Thận Nhi gì đó đúng không? Thận Nhi này thật đáng xê, hát, ế, tê mà. Sao Thương Dịch không làm thịt ngươi đi chứ? Ta hung dữ nghĩ thế. Ngoài miệng lại hết sức thành thật mà bắt đầu kháng cự. Điện hạ. Thiếp không xứng, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không, ngươi xứng, mẹ nhà ngươi. Tiện nhân Thận Nhi, ta tức đến mức gần như muốn cắn nát răng. Ánh mắt của thái hậu hận không thể chơi xê, hát, ế, tê ta. Mà ta là không thể không giả vờ tỏ vẻ nhát gan sợ phiền phức. Điện hạ cũng đừng nói đùa với thiếp. Thiếp chỉ là... Thái hậu thật sự tức đến bùng nổ rồi. Bà ấy bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên từ trên ghế, tức giận nói, đủ rồi, người đâu, đưa tiện thiếp không có liêm sỉ này xuống. Thái hậu nương nương, không xong rồi, không xong rồi, bệ hạ ngài ấy, bệ hạ xảy ra chuyện rồi. Con người thái hậu hơi co lại, không thèm nhìn ta thêm chút nào nữa. Lảo đảo chạy chậm về phía cửa, thái tử điện hạ theo sát phía sau, cũng rời đi theo, chỉ có ta không hiểu ra sao, bệ hạ không phải cha của thái tử sao, bệ hạ lật sao, trên bàn trước mặt ta vẫn đặt đóa hoa mẫu đơn mà thái tử để lại. Ta trả lại nó cho thái giám bưng khay, thái giám kia lại cười như không cười nhìn ta chằm chằm. Coi như ngươi thức thời. Ta trầm mặc cúi đầu, ta đương nhiên thức thời, không thì chẳng lẽ ta thực sự muốn làm thái tử phi, làm khiên chắn cho Triệu Di Nương sao, cho cười, cách chương.